Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Mục Lương Hòa hai tay chắp sau lưng, cùng cô vợ nhỏ chậm rãi đi về phía trước. Thủ trưởng à, có phải chúng ta đi chậm quá hay không? Từ phòng ăn ra ngoài cũng có một đoạn đường ngắn, thế nhưng bọn họ đã đi mất 5-6 phút cũng chưa hết. Thỉnh thoảng còn có mấy người mặc quân phục đi ngang qua, nhìn thấy bọn họ đều lục tục chào hỏi. Chê chậm ư? Anh đi nhanh em có theo kịp không? Không thể đi tốc độ vừa rồi ư? Ừ, nhưng bây giờ cũng được. Lần trước đến đây vẫn chưa mang em đi dạo. Hôm nay dẫn em đi một vòng nha. Mục Lương Hòa bình thường bận đến nỗi đều không thấy người đâu. Thời gian rảnh rỗi rất ít, khó khăn lắm được nói anh muốn mang cô đi dạo. Dĩ nhiên cô sẽ không cự tuyệt mà lúc cúp chạy theo anh. Bóng cây phản chiếu trên hai người có mấy phần loang lổ. Trên đường không nhỏ cũng không có ai. Mục Lương Hòa kéo tay cô đút vào túi của anh. Bây giờ đã là mùa đông, nhiệt độ hơi thấp. Tay của Thanh Ninh bỏ ra ngoài đã lạnh cóng. Được bàn tay ấm áp của anh ủ trong túi, hơi ấm dần dần lan tỏa. Thanh Ninh tự giác kéo gần khoảng cách, kề vai sát bên vai anh. Tổ trưởng à, không sợ bỗng nhiên có người đi qua hay sao? Thanh Ninh nhớ anh từng nói thẳng rằng, lúc mặc quân phục thì luôn phải giữ khoảng cách. Huống chi bây giờ còn ở trong bộ đội, bất cứ lúc nào cũng có thể bị bắt gặp. Nếu người tới, anh liền bỏ ra. Nắm tay còn phải khảo nghiệm độ phản ứng. Đây cũng thực quá là dày vò rồi. Dày vò vẫn còn ở phía sau kia. Thế nhưng thật may là đoạn đường này cũng không gặp người ta. Ra đến đường lớn thì Mục Lương Hòa mới buông tay ra, cách nhau một chút cự ly. Đoạn đường này có đèn đường sáng trưng, trên đường cũng không ít người. Đại đa số đều đang bê chậu, kêu một tiếng thủ trưởng, chị dâu, rồi vội vã đi về phía trước. Phía trước là phòng tắm sao? Là nam nữ cùng tắm à? Tạ Thành Ninh cố ý trêu chọc, Mục Lương Hòa mặt đen lại, phun ra một câu. Khẩu vị của em đúng là nặng, nhưng mà tối về cũng có thể thử một chút. Không cần, không cần, chúng ta sang đó làm gì chứ? Đi thì sẽ biết thôi. Đến phòng tắm, Mục Lương Hòa để cô đứng ở dưới, ở bóng đèn đường, sau đó một mình đi vào ở phòng phía trước. Một lát sau, anh quay ra thấy trên tay cầm một cái ly, thì ra là mua đồ uống nóng cho cô. Uống một chút cho ấm người đi. Thủ trưởng à, lúc anh mua, ông chủ có hỏi là mua cho ai không? Có, anh bảo là mua cho cô vợ nhỏ, còn cố ý cho thêm đậu đỏ đấy. Mục Lương Hòa cười, lúc anh cười thì nét mặt bỗng trở nên nhu hòa hơn. Thanh Ninh chưa từng cùng với Mục Lương Hòa ở ven đường cùng nhau uống đồ uống nóng, càng chưa từng vừa uống vừa mặc sức tưởng tượng viễn cảnh tương lai. Mục Lương Hòa nói muốn sinh một đứa con, nam nữ gì cũng được. Thanh Ninh lại muốn hai đứa, mà một lần sinh luôn hai đứa có thể bớt được bao nhiêu việc phiền toái phải chuẩn bị. Nhưng mà đông con thì chăm sóc cũng không nổi, đến lúc đó chắc phải nhờ thêm người. Mục Lương Hòa nói lúc đó có thể nhờ đến mẹ chồng của cô. Tối hôm đó, Mục Lương Hòa đưa cô đi dạo khắp một vòng trong doanh trại. Về đến nhà thì đã gần 10 giờ đêm. Cô đi tắm, Mục Lương Hòa như thường lệ vào thư phòng. Hơn một tiếng sau mới ra ngoài đi tắm. Cùng lúc điện thoại đặt trên tủ đầu giường của cô đổ chuông. Anh ấy đang tắm. Nếu có chuyện gì, chị có thể nói với tôi sẽ nói lại với anh ấy. Đầu dây bên kia, Hạ Gia Dĩnh không nói gì chỉ cúp máy một cái cạch. Tạ Thanh Ninh nhất thời cả giận, nói thế nào cô cũng là vợ danh chính ngôn thuận của anh, mà lại không được người ta coi ra gì. Tức giận vọc vạch điện thoại của Mục Lương Hòa. Nghịch tới nghịch lui, cuối cùng thấy được một chút khả nghi. Cô nghĩ nếu là bình thường, có thể thấy cũng sẽ không có bao nhiêu phản ứng. Kỳ lạ, bây giờ lại là phát hỏa. Trong ảnh, Hạ Gia Dĩnh ôm một đứa bé, hai người cười rực rỡ. Bối cảnh là một mảng phong đỏ rực, đập vào mắt cô cảm thấy nhức chết đi được. Anh với cái cô Hạ Gia Dĩnh kia, rốt cuộc là có quan hệ gì? Mục Lương Hòa, trong lúc em đang còn kiên nhẫn, thì mau thẳng thắn để được khoan hồng đi. Mục Lương Hòa mặc đồ ngủ, từ trong phòng tắm bước ra ngoài. Ngay lập tức cái điện thoại đã phi trực tiếp vào mặt của anh. Thật may mắn là anh đã nhanh tay, lẹ mắt mà bắt được. Thành Ninh, em đang tập kích anh ư? Bình thường lúc cực kỳ tức giận, Thành Ninh mới gọi cả họ lẫn tên của anh. Với cái tính giận dỗi ầm ĩ của cô vợ nhỏ, kỳ thực mục nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net